Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, cây khô gặp mùa xuân, thần nông tộc quá mức đột nhiên cử động, lại để cho Ninh Hinh kinh ngạc nhảy dựng, tuy rằng nàng hỗ trợ thúc bên trong linh điền linh dược. Bọn họ cũng không cần phải đi lớn như vậy thi lễ đi. Đây là các ngươi làm cái gì? Mau đứng lên, ngoặc kép. Cảm giác được Ninh Hinh không được tự nhiên, Bạch Phát Tán Tiên đối với tộc nhân thần nông nhẹ gật đầu. Tộc nhân thần nông liền thuận thế đứng lên, sau đó dùng cực kỳ nóng bỏng ánh mắt nhìn Ninh Hinh. Thẳng xem trọng Ninh Hinh tê cả da đầu, là chúng ta có mắt không tròng, đường đột đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Thần nông tộc đại trưởng lão Khương Hàm Nguyên áy náy đối với Ninh Hinh nói ra. Đạo hữu chết sát ta, là ta đã làm sai trước, không nên không hỏi mà lấy, kính xin các vị thông cảm nhiều hơn. Ninh Hinh ngượng ngùng cười cười, hạc hạc, đạo hữu quả nhiên chính là đạo đức tốt người, cùng ta tộc nhân thần nông coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Khương Hàm Nguyên thấy Ninh Hinh khách khí như vậy, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, dù sao lúc trước bọn họ gây nên thực không phải đạo đãi khách. Hổ thẹn, hổ thẹn, Ninh Hinh trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, từ tộc nhân thần nông nhìn trong ánh mắt của nàng, nàng mơ hồ hiểu, đây là bọn họ có chuyện nhờ cùng nàng, không cần nghĩ cũng biết là vì cây kia sắp chết héo thần nông mộc. Đạo hữu, gặp lại chính là có duyên, ngươi có thể xuất hiện vào lúc này tại ngọn núi thần nông. Kính xin đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Khương Hàm Nguyên đối với Ninh Hinh trịnh trọng xoay người thi lễ một cái. Đạo hữu nhanh lên, các ngươi đến cùng muốn cho ta giúp đỡ cái gì hả? Ninh Hinh giả bộ khó hiểu, thực không dám giấu giếm, chúng ta muốn mời đạo hữu cứu sống đây khỏa cổ thụ. Khương Hàm Nguyên trên mặt lo lắng nhìn sinh cơ dần dần không cây khô. Cây này sinh cơ cơ hồ đã tiêu hao hết, cứu sống tỷ lệ gần như. Chấm ngoặc kép, thấy Ninh Hinh hình như có từ chối nhã nhặn ý tứ. Khương Hàm Nguyên gấp vội vàng cắt đứt nói. Biết rõ đạo hữu có thể giúp đỡ đem thần nông mộc cứu sống. Thần nông tộc nhất định thâm tạ. Ngoặc kép, ta muốn kia mấy tảng đá. Các ngươi cho sao? Ninh Hinh chỉ vào thần nông mộc chung quanh kia mấy khối thời gian cơ sở nói ra. Tuy rằng nàng làm như vậy, có thừa cơ lường gạt hiểm nghi. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng, dù sao bởi vì huyền minh tiên nhân trước khi lâm chung di tặng thần nông bảo điền. Nàng coi như là thần nông truyền nhân, nên không ràng buộc cứu chữa thần nông mộc, đạo hữu biết kia mấy tảng đá, Bạch Phát Tán Tiên trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Thần nông tộc mấy vị trưởng lão trên mặt kinh ngạc, này thời gian cơ sở là thần nông tộc tổ tiên lưu lại. Thần nông tộc cao thấp biết rõ tảng đá kia tác dụng cũng không quá đáng mấy người. Bọn họ dám cam đoan, linh giới thì sẽ không có người biết rõ tác dụng của nó cùng tồn tại. Chớ nói chi là có thể sử dụng nó. Nữ tu này vậy mà mới mở miệng muốn thời gian cơ sở. Chẳng lẽ nàng có thể điều khiển thời gian pháp tắc? Nghĩ đến điểm này, Bạch Phát Tán Tiên cùng thần nông tộc trưởng lão nhìn Ninh Hinh ánh mắt cũng thay đổi biến. Thần nông tộc truyền thừa đến nay, có thể thời gian sử dụng cơ sở tổng cộng đều không cao hơn 5 cái. Bọn họ hết sức rõ ràng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc gian nan đến mức nào. Ninh Hinh chẳng qua là nhẹ gật đầu, không nói gì, Bạch Phát Tán Tiên cùng thần nông tộc trưởng lão liếc nhau một cái. Thần sắc có chút do dự, tổ tiên lưu truyền xuống cái gì đã còn thừa không có mấy. Bọn họ thật sự không muốn lại có cái gì lưu lạc đi ra ngoài. Thế nhưng là thần nông mộc, mấy người nhìn héo rũ thần nông mộc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chỉ cần đạo hữu có thể cứu sống thần nông mộc, kia mấy tảng đá liền về đạo hữu tất cả. Khương Hàm Nguyên thu được Bạch Phát Tán Tiên cùng mấy vị trưởng lão khác ý bảo về sau. Có chút chật vật nói ra, mấy người thần sắc biến hóa. Xem trọng Ninh Hinh đều có chút chột dạ đứng lên, cái kia, ta còn là xem trước một chút thần nông mộc tình huống hiện tại đi. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Ninh Hinh liền đi vào thời gian trong trận pháp. Nói là thời gian pháp trận, cũng bên trong thời gian lực lượng pháp tắc thật sự yếu ớt. Trong trận pháp thời gian lưu tốc cũng không quá đáng so với bên ngoài chậm gấp đôi bộ dạng. Xem trọng Ninh Hinh lắc đầu liên tục, trong nội tâm hô to trà đạp thứ đồ vật, đem hai tay đặt ở thần nông mộc lên. Ninh Hinh liền nhắm hai mắt lại, liên tục không ngừng mộc linh khí không ngừng chui vào thần nông mộc ở bên trong. Lập tức đánh úp về phía cây khô tất cả kinh các mạch. Lúc này thần nông mộc giống như một mảnh khô nứt ruộng đồng. Ninh Hinh phát ra này cỗ tinh thuần lại giàu có sinh cơ mộc linh khí như là cam trạch bình thường. Rất nhanh truyền khắp thần nông mộc cao thấp đã khô héo mạch lạc. Ai, dò xét tra rõ ràng thần nông mộc tình huống về sau. Ninh Hinh thu tay về, thần nông này mộc tình huống so với nàng tưởng tượng còn không vui hơn Simonser. Đạo hữu, thần nông mộc như thế nào? Ninh Hinh vừa đi ra khỏi thời gian pháp trận, Khương Hàm Nguyên đám người liền vây lại. Thần nông mộc có thể cứu, chỉ có điều tốn hao thời gian sẽ có chút trưởng. Ngoặc kép, mọi người nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Khương Hàm Nguyên thấy vẻ mặt Ninh Hinh có chút ưu sầu. Tiến lên hỏi, đạo hữu thế nhưng là có cái gì khó xử chỗ? Ngoặc kép, không dối gạt các vị. Ta lần này trở lại ngọn núi thần nông mục đích nhưng thật ra là vì ngắt lấy luyện chế thần nông đan. Linh dược, ngoặc kép, nghe Ninh Hinh nhắc tới thần nông đan. Mấy người Khương Hàm Nguyên lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Nghe đạo hữu ý tứ, ngươi có thể luyện chế thần nông đan. Thần nông này đan phương thế nhưng là thần nông tộc tuyệt không truyền cho người ngoài chi vật. Chỉ thần nông tộc con cháu đích tôn phương hướng hiểu được như thế nào luyện chế. Mặc dù đang trước kia ở giữa, thần nông tộc tổ tiên vì đáp tạ tương trợ qua thần nông tộc Phật tu. Từng đem thần nông đan đan phương hướng báo qua lại phương hướng. Khả cư bọn họ biết, trải qua nhiều thay truyền thừa. Linh giới Phật tu trong tay thần nông đan phương sớm đã thất truyền. Ninh Hinh không có phủ nhận cũng không thừa nhận. Tiếp tục nói, các vị, bây giờ Ngô Châu thú nhân đánh cướp khắp nơi. Lớn thì yêu chú thuật, đã có vô số tu sĩ yêu thú hóa. Chỉ thần nông đan mới có thể để cho bọn họ một lần nữa biến trở về người. Ta nhất định phải mau trở về. Ngoặc kép, chúng ta ẩn cư tại ngọn núi thần nông. Bên ngoài đối với giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bạch Phát Tán Tiên thở dài một cái. Trầm mặc một hồi, còn nói thêm Monster, như vậy, đạo hữu lưu lại tới giúp chúng ta cứu chữa thần nông mộc. Còn thần nông đan, chúng ta thay ngươi đưa qua. Ngoặc kép, thần nông đan cần thách cũng là rất lớn. Ninh Hinh nói ra, yên tâm. Tộc của ta luyện chế đan dược tài nghệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa đạo hữu cho chúng ta thúc linh dược, đầy đủ lại để cho mấy vạn yêu thú hóa tu sĩ trở lại thân người rồi. Khương Hàm Nguyên nói ra, Ninh Hinh nhìn chăm chú lên tộc nhân thần nông một hồi lâu. Thấy vẻ mặt bọn họ chăm chú, mới gật đầu đáp ứng. Được, như thế làm phiền chư vị rồi. Ngoặc kép. Thần nông tộc một vị trưởng lão lập tức quay người đem tụ tập tại trong này tộc nhân mang đi. Vừa tẩu biên phân phó bên cạnh mấy cái nam tu đi tới Ngô Châu chuyện. Ninh Hinh sau khi nghe được, lúc này mới yên lòng lại. Rất nhanh, thần nông mộc trước cũng chỉ còn lại có Ninh Hinh cùng mấy người Khương Hàm Nguyên. Đạo hữu, không biết cũng có gì cần chúng ta chuẩn bị? Khương Hàm Nguyên hỏi, không có. Bất quá ta tại trị liệu thần nông mộc thời điểm, cần dùng đến đây mấy tảng đá. Ngoặc kép, mấy người Khương Hàm Nguyên liếc nhau một cái. Xin mời liền, ngoặc kép, Ninh Hinh đi vào thời gian pháp trận, trong tay linh khí tụ tập, rất nhanh đánh úp về phía kia mấy khối thời gian cơ sở. Khương Hàm Nguyên đám người liền thấy bọn họ hợp lực đều cơ hồ không cách nào dung chuyển thời gian. Cơ sở rất nhanh xoay tròn. Cũng dùng một loại cực kỳ lộn xộn lại quy luật quỹ tích di động tới. Mọi người muốn nhìn rõ kia quỹ tích, có thể không hình giữa lại có một đạo nhìn không thấy lực lượng cách chờ bọn họ dò xét. Đây chính là thời gian lực lượng pháp tắc sao? Ngoặc kép, hiệu u, thời gian cơ sở ngừng lại. Xếp đặt hình dạng sớm đã không còn nữa lúc trước bộ dạng. Mơ hồ bí mật mang theo một cỗ thần bí khó lường quy luật. Đây là cái gì? Thời gian pháp trận. Ngoặc kép, thời gian gia tốc pháp trận. Ngoặc kép, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy Ninh Hinh tung người một cái. Liền bay đến thần nông mộc một đoạn trên cành cây. Bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Vô số đạo ánh sáng màu xanh đồng thời đánh úp về phía thần nông mộc tất cả đầu thân cành. Thoáng chốc, héo rũ thần nông mộc quanh thân liền hiện ra trầm xuống nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Lập lòe, thời gian lưu truyền, héo rũ thần nông mộc tại Khương Hàm Nguyên đám người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Bắt đầu chậm rãi đâm chồi trưởng lá, nhiễm nhiên một bộ cây gỗ khô lại gặp xuân chi. Hết chương.